Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 805, uy hiếp. Buồn cười cùng cực, ai, thật lớn mật. Làm Vương Nghiệp nghe đến từ bên ngoài truyền đến thanh âm thời điểm, sắc mặt thoáng cái phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh, càng là có nồng đậm lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Chính mình đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ thời điểm, không nghĩ tới, thế mà trực tiếp ra tới một người vướng chân vướng tay. Đối với điểm này, không biết nhiều sao phẫn nộ, quả thực thì là muốn chết. Những thứ này người, chỗ lấy dám phản đối chính mình, nhìn đến đều là có chính mình ỷ vào. Mà bây giờ, cái này người, hẳn là bọn họ ỷ vào đi. Vương Nghiệp biết mình lần này đến tột cùng cần muốn đối phó người nào. Đối phó cái này người, cũng thì tương đương với triệt để bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta đến lá gan đương nhiên phi thường lớn. Điểm này, cũng không cần con kiến hôi ngươi đến đồng ý. Mà tại Vương Nghiệp bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thanh niên bóng người, mặc lấy một thân phổ thông thông y phục, từ bên ngoài từng bước một đi tới. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua, đồng thời không có chút nào sợ hãi, đồng dạng không khẩn trương chút nào. Hết thảy, đều là như vậy phong khinh vân đạm. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Nhìn lấy từ bên ngoài từng bước một đi tới, đồng thời không khẩn trương chút nào, đồng dạng không có chút nào sợ hãi thanh niên. Vương Nghiệp sắc mặt âm trầm xuống tới, mày nhăn lại. Trước mặt người thanh niên này, tại đế kinh nơi này, căn bản cũng không có gặp qua. Có thể nói, tại đế kinh, chỉ cần là đại gia tộc chờ một chút thiếu gia công tử, Vương Nghiệp đều biết, mà người trước mặt này, một thân phổ thông thông y phục, vô cùng xin lỗi, chính mình một chút ấn tượng đều không có. Bi kịch nha, bất quá, có thể làm cho nhiều người như vậy phản đối với mình. Người thanh niên này khẳng định không đơn giản. Hiện tại, bất kể như thế nào, nhất định phải trấn trụ gia hỏa này mới có thể. Bằng không, bọn họ muốn trấn trụ người khác, cơ bản không có khả năng. Những thứ này người, mỗi một cái đều là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chỉ cần mình có một chút xíu bất lợi, khẳng định cái thứ nhất nhào lên. Đối với dạng này sự tình, Vương Nghiệp đã gặp nhiều không trách. Xú tiểu tử, nơi này chính là ta Vương gia văn phòng lầu. Cũng là ngươi một tên tiểu tử thúi có thể tự do buông thả. Cút ra ngoài cho ta. Mà tại Vương Nghiệp muốn mở miệng ân thời điểm, bên cạnh Vương gia nhìn đến từ bên ngoài đi tới, phong khinh vân đạm, không có chút nào để ý bọn họ Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, mở miệng, cơ bản gầm hét lên. Một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng muốn đến bọn họ nơi này nháo sự. Cơ bản chuyện không có khả năng. Bất kể nói thế nào, bọn họ Vương gia tại đế kinh, thế nhưng là thế lực bá chủ một dạng tồn tại nha. Lan, mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Vương gia, sắc mặt cười lạnh, nhếch miệng lên, đôi mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, như là một thanh sắc bén trường kiếm. Lan, cũng là ngươi có thể nói. Con kiến hôi, gục xuống cho ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành còn không có đợi đến Vương gia nói cái gì. Đột nhiên, bành một tiếng, đầu hung hăng dập lên mặt đất phía trên. Trong lúc nhất thời, đầu rơi máu chảy, khuôn mặt càng trở nên thống khổ lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảm giác được trên thân thể mình ách nặng nề áp lực một thời điểm. Vương gia sắc mặt một buổi chiều trắng xám, nghiến răng nghiến lợi, lại là căn bản nói không ra lời. Con kiến hôi, cũng xứng ở trước mặt ta phách lối. Nhìn lên trước mặt sắc mặt dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ Vương gia. Diệp Thần lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Bành mà tại trước mặt nguyên bản còn nằm trên mặt đất Vương gia. Cái này một thời điểm lại là bành một tiếng, hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Một ngụm máu phun ra, bóng người lại là chăm chú đặt trước ở trên vách tường. Cường đại áp lực, càng là một để hắn khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt biến đến càng thêm dữ tợn, thì liền hơi chút động một cái, đều không có khả năng. Con kiến hôi, nhìn lên trước mặt treo trên vách tường vương gia. Diệp Thần ánh mắt khinh thường, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Vương Nghiệp, sắc mặt càng là mỉm cười, như là ma quỷ nụ cười đồng dạng, nhìn qua, khiến người ta không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. Cái này người, không khỏi quá mức khủng bố đi. Loại thực lực này, tối thiểu nhất là đế cấp cảnh giới. Bằng không, căn bản không có khả năng, mà cũng chỉ có thể là đế cấp cảnh giới, mới có lấy khủng bố như thế thực lực, triệt để nghiền ép chính mình đệ đệ. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Đây là vương gia chúng ta sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể tha thứ ngươi đối đệ đệ ta làm ra hết thảy. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Vương Nghiệp sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt thanh lãnh, nhanh chóng nói một câu lúc này. Chính mình không thể lùi bước. Bằng không, tất cả mọi người muốn biết mình suy yếu. Mà cái này người, không chừng có thể dùng vương gia uy vọng cho trấn áp xuống. Chỉ cần vượt qua hôm nay một kiếp này, về sau, còn không phải bọn họ vương gia nói tính toán. Thật tình không biết, đối với hắn hy vọng lớn nhất vương gia uy vọng cái gì. Đối với Diệp Thần tới nói, căn bản không có mảy may tác dụng nha. Lúc này Diệp Thần cũng căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi vương gia. Một cái lợi hại nhất kháo sơn vương rít gào trời đều bị chính mình diệt đi vương gia. Căn bản không có bất luận cái gì tư cách có thể cho Diệp Thần mở mắt nhìn một chút. Hiện tại, thế mà còn dám cầm vương gia đến đe dọa chính mình. Thật đúng là buồn cười. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đắc tội ta vương gia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn đến Diệp Thần có chút thờ ơ đến thời điểm, Vương Nghiệp lần nữa nói một câu. Hiện tại hắn cần chẳng qua là Diệp Thần kiêng kỵ. Chỉ cần Diệp Thần kiêng kỵ, như vậy tiếp đó, chính mình liền có thể từng chút làm văn chương. Vương gia, xin lỗi, tính là thứ gì? Thế mà, còn không có đợi đến Vương Nghiệp đắc ý một giây đồng hồ. Diệp Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát, bành mà tại trước mặt Vương Nghiệp, tức thì bị hung hăng nện bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường, phốc một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng thêm trắng xám, lại cảm giác không thể tin nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vương gia, xin lỗi, từ hôm nay trở đi, muốn theo đế kinh xóa tên, tay phải vung lên. Mà ở bên cạnh Vương Nghiệp còn có vương gia hai người. Lúc này lại là bị nâng lên hư không bên trong. Như cùng một cái như chó chết. Căn bản không có bất luận khí lực gì dẫy dụa. Xú tiểu tử, chúng ta lão tổ tông. Nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia nhìn đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Thậm chí gầm hét lên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đợi đến ta lão tổ tông trở về. Cũng là ngươi xú tiểu tử tử kỳ. Ngươi, chờ coi. Cái này, chấm ngoặc kép. Người bên cạnh nghe đến vương gia lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Ngưng trọng, Vương Khiếu Thiên. Có thể là vô cùng rất tuyệt một người. Mà bây giờ, bi kịch, lão tổ tông. Ha ha, thật đúng là phế vật. Các ngươi có thể ỷ vào. Thì chỉ có các ngươi lão tổ tông sao? Nếu thật là dạng này. Vô cùng xin lỗi, Vương Khiếu Thiên lão thất phu kia, đã mệnh tang Tây Bắc. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.